Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, khả năng này thật sự là di truyền. Hyakun trải qua hơn ngày lộ trình, rốt cục đi tới chính mình cái thứ tư đạo quán ở đâu? Cerulean City. Trên đường đi, Hyakun quét ngang toàn bộ thông hướng Cerulean City con đường. Trên đường đi chiến thắng người khiêu chiến vô số, đánh bại vô số Pokemon, để số lượng đông đảo vị thành niên nhi đồng hiểu được Pokemon chiến đấu tàn khốc. Đoạn đường này đi tới, Hyakun thậm chí hoàn thành một cái ẩn tàng thành tựu. 10 người chém, liên tục đánh bại 10 tên người đối chiến, thu hoạch được điểm hối đoái 200 điểm. Đạo cụ Poison dép mảnh vỡ X1. Thành tựu tiếp theo giai đoạn, Bách Nhân Trảm, liên tục đánh bại 100 tên người đối chiến. Bây giờ hoàn thành, 100/99. Thành tựu hoàn thành, có thể đạt được ban thưởng. Điểm hối đoái 1000 điểm. Đạo cụ Metal Cốt X1. Chỉ kém một trận chiến đấu, Hyakun liền có thể hoàn thành Bách Nhân Trảm thành tựu. Mà Hyakun đã đem Cerulean Gym định vì lần tiếp theo chiến đấu mục tiêu. Hyakun đầu tiên là đi Pokemon cứu trợ trung tâm hồi phục chính mình Pokemon thể lực. Sau đó hỏi thăm Cerulean Gym ở đâu. Liền rời đi cứu trợ trung tâm. Dựa theo y tá Joy chỉ điểm, Hyakun tại Cerulean City bên trong tìm kiếm một chút thời gian. Liền phát hiện một chỗ hoa lệ màu lam đạo quán. Toàn bộ đạo quán đông như chảy hội. Mà đạo quán phía trên chiêu bài là như thế viết: Cerulean City thủy tộc quán kiêm Cerulean City đạo quán. Hyakun trong lòng không còn gì để nói. Cái này Cerulean Gym không làm việc đàng hoàng đặc tính. Là tổ truyền A. Hyakun đã từ y tá Joy nơi đó biết được. Vị này Cerulean Gym quán chủ là một vị gọi là Hikami Iwusuke thanh niên đạo quán huấn luyện ra. Là một vị 10 phần yêu quý thủy hệ cùng hệ băng Pokemon huấn luyện ra. Cũng bởi vì dạng này, hắn thậm chí đem chính mình đạo quán đổi thành một chỗ quy mô to lớn thủy tộc quán. Mà cái này thủy tộc quán đã trở thành Cerulean City một chỗ tiêu chí điểm du lịch. Mỗi ngày thưởng thức người nối liền không dứt. Mà lại, ngay tại trước đó không lâu, vị này tuổi trẻ đạo quán huấn luyện ra mừng đến quý nữ. Thê tử của hắn một lần liền vì hắn sinh tam bào thai nữ nhi. Cái này khiến vị này đạo quán huấn luyện ra vô cùng vui sướng. Thế là liền để thủy tộc quán mở ra phúc lợi hoạt động. Trong một tháng này tham quan thủy tộc quán không thu vé vào cửa. Cũng bởi vì dạng này, du ngoạn đám người đã đều nhanh đem đạo quán cánh cửa cho đạp phá. Hyakun một đầu mồ hôi nước nhìn xem sắp xếp thật dài đội ngũ Cerulean Gym. Yên lặng đi tới đội ngũ sau cùng mặt. Dù sao không tốn tiền, cũng không ngại trước du ngoạn một phen lại đi khiêu chiến. Cái này thủy tộc quán danh xưng có được số lượng cực kỳ phong phú thủy hệ cùng hệ băng Pokemon. Chính mình vừa vặn có thể thừa cơ hội này mở rộng một chút Pokemon Pokédex. Kiếm một điểm hối đoái. Hyakun cùng nhau đi tới. Tự thân Pokemon Pokédex chỉ phong phú một chút xíu. Chủ yếu vẫn là những cái kia đối chiến người khiêu chiến Pokemon đều 10 phần đại chúng. Không phải Rattata chính là Raticate. Không phải Butterfree chính là Pixioto. Khuôn mặt mới rất ít. Đại đa số ốc sở nghiên cứu bên trong đều có. Cho nên cùng nhau đi tới. Ngoại trừ ẩn tàng thành tựu đạt được 200 điểm hối đoái, Pokédex gia tăng tính toán đâu ra đấy cũng liền nhiều 100 điểm tả hữu. Ước chừng đẩy gần 1 giờ đội ngũ, Hyakun mới khó khăn lắm tiến vào Cerulean Gym bên trong. Chỉ thấy lúc này đạo quán bên trong cũng là kín người hết chỗ. Các địa phương trong thông đạo đầy ắp người. Một đám người say sưa ngon lành đối với hai bên đường trong suốt pha lê bên trong thủy hệ băng. Pokemon khoa tay múa chân soi mói. Hyakun ngạnh sinh sinh đem chính mình chen đến tới gần thủy tinh vị trí. Nửa bên mặt đều dán tại pha lê bên trên. Một con đáng yêu điêu gong từ trong nước bơi tới. Học Hyakun dáng vẻ đem chính mình nửa bên mặt cũng dán tới. Trêu đến mọi người chung quanh cười ha ha. A motor, anh ta đại thuật thăm dò. Hyakun nhắm ngay thời cơ chính là một cái cực lớn thuật thăm dò. Trong nháy mắt, Dugong tư liệu liền xuất hiện ở trước mặt mình giao diện ảo phía trên. Một đạo Pokédex ban thưởng nhắc nhở. Một 10 điểm điểm hối đoái tới sổ hệ thống nhắc nhở xuất hiện tại Hyakun trong óc. Để cho người ta đồng đều tinh thần đại chấn. Tích, chấm ngoặc kép, Dugong, nước cùng băng thuộc tính. Sư tử biển Pokémon, chủ yếu sinh hoạt tại rét lạnh băng nguyên phía trên. Trên đầu sừng sắc nhọn có thể phá vỡ thật dày tầng băng. Toàn thân thuận hoạt lông tóc cực kỳ chịu rét. Ở trong nước tốc độ chảy nhanh chóng. Có lúc sẽ cứu trợ rơi xuống nước người. Đặc tính, iBody, tính cách, lớn mật, giới tính, chủng tộc giá trị, tổng hợp 470/475. Thể lực 90, công kích 70, vật phòng 75/80, đặc công 70, đặc phòng 95, tốc độ 70, kỹ năng tập được, Headbutt, Cry, Signal Beam, Icy Wind, Anchor, Isat, Res, Aurora Beam, Sia Câu, di chuyển kỹ năng, Quarter Power, đánh giá, tốt đẹp, bởi vì đạt được chính xác bồi dưỡng cùng huấn luyện. Cái này Dugong có tương đương khả quan sức chiến đấu, có bồi dưỡng giá trị. Xem hết Dugong số liệu về sau, Hyakun hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới chính mình cái thứ nhất dò xét mục tiêu liền có dạng này khả quan số liệu. Liền cái này Dugong thuộc tính, tùy tiện đặt ở trong tay ai đều là chủ lực liệu. Bây giờ lại để ở chỗ này làm thưởng thức phẩm. Cái này khiến Hyakun trong lòng lại là một trận đáng tiếc. Bất quá Hyakun cũng không có quá mức để ý tới. Quyết định tinh thần về sau. Liền lại dùng gần thời gian một tiếng đem toàn bộ thủy tộc quán chuyển một lần. Hyakun một mặt cười ngây ngô nhìn xem chính mình. Thêm ra tới 1.300 điểm điểm hối đoái. Thầm than thủy tộc quán là chỗ tốt nha. Sau đó là nên làm chính sự thời điểm. Hyakun cái này một giờ đến một bên dò xét thủy tộc trong quán Pokemon. Một bên nghe ngóng đạo quán quán chủ ở nơi nào. Mà Hyakun hiện tại liền đứng tại nghe nói là đạo quán quán chủ văn phòng địa phương. Đăng đăng đăng, chấm ngoặc kép, Hyakun lễ phép gõ cửa một cái. Sau đó trong cửa liền truyền đến một tiếng nôn nóng thanh âm. Ai nha, ta không phải đã nói không gặp người ngoài sao? Vừa mới nói xong, cửa phòng liền bị mở ra. Một vị mái tóc màu xanh lam thanh niên hung tợn đi. Nhìn thấy Hyakun đầu tiên là hơi sững sờ. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Liền vội vàng cười xin lỗi. Ôi, không có ý tứ. Ta còn tưởng rằng là trợ thủ của ta đâu. Thực sự không có ý tứ. Xin hỏi ngươi là vị nào tìm ta có chuyện gì? Hyakun cũng là một mặt cười cười xấu hổ trả lời. Ta là tới từ Palit Thao Hyakun. Ngay tại vì khiêu chiến Kanto Liên minh làm đạo quán khiêu chiến thi đấu. Đây là ta đã đạt được đạo quán huy chương. Ta lần này tới là vì khiêu chiến Cerulean Gym quán chủ. Vì cầm tới màu lam huy chương. Hyakun có chút kéo ra áo ngoài. Cho trước mắt thanh niên tóc lam nhìn xem huy chương của mình. Sau đó trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Nha, nguyên lai là người khiêu chiến. Người tốt, ta là nơi này đạo quán quán chủ. Ta gọi là Hikami Iwusuke. Thật cao hứng, có thể nhận biết ngươi. Hơn nữa nhìn ngươi cũng đã được đến hai cái huy chương. Xem ra thực lực của ngươi coi là thật không yếu. Ta chỗ này đã rất lâu không có người khiêu chiến tới khiêu chiến. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Mười phần hoan nghênh ngươi đến. Người khiêu chiến, ta lập tức đi chuẩn bị ngay đối chiến sân bãi. Cái này nhất định sẽ là trận đặc sắc quyết đấu. À, đúng. Ngươi không ngại tại chúng ta quyết đấu có người xem ở đây à? Hyakun nghe Hikami Iwusuke lời nói tức sạm mặt lại. Trong lòng tự nhủ người lão bản này không có người khiêu chiến còn không phải bởi vì những người. Khiêu chiến này nhìn đến đây kín người hết chỗ mới không dám đến đây. Nếu không phải Hyakun vì Pokédex ban thưởng, ai sẽ muốn đi khiêu chiến cái kia cần sắp xếp một giờ đội. Lại chen một giờ đường. Mới có thể nhìn thấy đạo quán quán chủ đạo quan khiêu chiến. Về phần có hay không người xem. Hyakun biểu thị hoàn toàn không thèm để ý, nghiêm chỉnh mà nói chính mình cái này hai lần đạo quán khiêu chiến đều có người xem ở bên. Chỉ là người xem mà thôi, cũng không phải là chuyện đại sự gì. Hikami Iwusuke xem xét Hyakun không thèm để ý, lập tức liền vui vẻ đi chuẩn bị đối chiến sân bãi đi. Hyakun theo sát phía sau, sau đó có chút hoang mang mà hỏi, nghe quán chủ thanh âm mới vừa rồi, quán chủ giống như có cái gì hoang mang, là chuyện gì xảy ra sao? Hikami Iwusuke đầu tiên là sững sờ, sau đó gãi đầu, một mặt ngượng ngùng nói đến, ha ha ha, nhưng thật ra là ta một điểm ra sự, vào tuần lễ trước, thê tử của ta vì ta sinh ba cái nữ nhi, tất cả đều là 10 phần đáng yêu hài tử, nhưng là về sau thê tử của ta để cho ta cho hài tử đặt tên. Ta nhất thời nghĩ không ra tốt danh tự, liền bị thê tử chạy ra, để cho ta nghĩ không ra tên dễ nghe cũng không cần về nhà. Ta cái này chẳng phải một mực tại trong văn phòng nhũ danh chữ một mực vang đến bây giờ nha. Hổ thẹn chính là ta đặt tên đến bây giờ vẫn luôn còn chưa đầy ý. Chấm ngoặc kép, Hyakun nghe xong trong lòng hơi động một chút, chỉ có mở miệng nhắc nhở đến. Nếu là nữ hài tử, ta ngược lại thật ra có thể quang quán chủ ngươi nghĩ mấy cái danh tự. Ngươi xem một chút có thích hợp hay không? Hikami Iwusuke nghe xong lập tức đại hỉ. Trong khoảng thời gian này hắn nghĩ danh tự nghĩ tóc đều nhanh tái rồi. Nghe được Hyakun muốn giúp mình, lập tức một mặt mong đợi. Hyakun có chút ho khan một tiếng nói ra. Khụ khụ, đã đều là nữ hài tử. Nữ hài tử đều là thích hoa. Ta liền cho bọn hắn lên một chút hoa danh tự đi. Đại tỷ tên gọi Daisy. Nhị tỷ gọi Violet. Tiểu muội liền gọi Lily đi. Ngươi xem một chút thế nào? Ai ngờ Hyakun mới vừa nói xong, Hikami Iwusuke tay phải tại tay trái mình trong lòng bàn tay một chùy, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, sau đó như một làn khói chạy về phòng làm việc của mình. Hướng mình thê tử xin đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.